Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thương vừa làm xong mọi thứ, liền nhìn Thục Phân đang lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng trắng toàn thân lan rộng, uy thế cuồn cuộn, chiếu sáng nửa bầu trời. Phản tổ, thành công, advertisement. Tô Thương liền di chuyển ánh mắt nhìn qua, trong mắt đầy tò mò, muốn nhìn thử xem rốt cuộc Thục Phân cuối cùng sẽ biến thành thứ gì. Lại qua thêm nửa phút, ánh sáng chói mắt trên người cuối cùng cũng tản đi. Tô Thương tập trung nhìn vào, đột nhiên mặt mũi đầy ngỡ ngàng, lẩm bẩm nói: hồ ly sao? Advertisement. Chỉ thấy ở giữa không trung xuất hiện một bộ lông hồ ly màu trắng toát phủ kín toàn thân. Bộ lông kia mềm mại phát sáng, bên trên cơ thể tản ra uy thế kinh khủng, nhất là đôi mắt kia, câu hồn phách người. Điều làm người khác chú ý nhất là nó thế mà có 9 cái đuôi, đong đưa ở giữa không trung, vô cùng phong cách. Hồ ly 9 đuôi, thế mà lại là hồ ly 9 đuôi. Sau thời gian ngỡ ngàng ngắn ngủi đó, Tô Thương không kìm chế được mà nuốt nước miếng một cái. Vui mừng ngạc nhiên nói: hồ tộc là một trong những yêu tộc cường đại nhất trên đời này đó nha, ở huyền thiên tiên vực. Có 4 đại tiên đế đời đời bất diệt, Thanh Hoàng Nữ Đế là một trong số đó. Trừ người đó ra, có một vị tiên đế như vậy nữa, bản thân vốn là cửu vĩ hồ. Nghe nói, cô ấy trong trời đất này là một con cửu vĩ hồ cuối cùng. Cho dù con cháu hồ tộc hàng ngàn hàng vạn, nhưng lại không có con cửu vĩ hồ thứ hai. Chấm, Tô Thương kinh ngạc nói. Thật không ngờ rằng, mình ở trái đất lại có vinh hạnh nhìn thấy hồ ly 9 đuôi. Tổ tiên của một con teddy lại là hồ ly 9 đuôi. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Thương nhịn không được mà suy đoán. Cuối cùng là con teddy ngoại tình, hay là con hồ ly 9 đuôi đã cắm sừng chứ? Chủ nhân, ngay thời điểm Tô Thương đang kinh ngạc, Thục Phân đang lơ lửng ở giữa không trung lại mở miệng nói. Chủ nhân cách xa một chút, tôi muốn độ lôi kiếp. Chỉ cần vượt qua được lôi kiếp, tôi sẽ có thể biến thành hình người rồi. Tiếng nói của thiếu nữ trong không trung truyền đến, Tô Thương nhất thời trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, quả nhiên phát hiện một đám mây đen ngưng tụ bao phủ trên không tại biệt thự bờ sông. Lôi điện dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể giáng xuống. Thục Phân đã sớm trúc cơ thành công, có điều chắc hẳn nguyên nhân là vì ở trong vòng tay lưu trữ đã che mất thiên đạo, dẫn đến lối kiếp chậm trễ. Bây giờ đúng hạn mà tới rồi. Tô Thương thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hồ ly 9 đuôi ở giữa không trung, nhắc nhở: Thục Phân, mày độ kiếp, tao không tiện nhúng tay vào, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mày, tự mày nên cẩn thận một chút thì hơn. Nói xong, Tô Thương liền lui về sau mấy bước, để khu vực này dành cho hồ ly 9 đuôi. Vâng, Thục Phân cung kính trả lời lại. Sau đó một đôi mắt hồ ly sắn bén mà nhìn chăm chú vào mây đen, ngay sau đó không chút sợ hãi mà phóng lên tận trời, giống như không xem lôi kiếp ra gì. Giờ này phút này, dân chúng nơi thành phố trăm dặm toàn bộ đều bị động tĩnh ở đây thu hút. Lúc nãy Thục Phân phản tổ thành công, phóng ra một ánh sáng mãnh liệt, đã kinh động đến rất nhiều người. Cách chương